Cách chinh phục Nam Phụ Bệnh Kiều. Chương 84, Tần Tấn Chi Hảo. 5, nàng đang lừa dối người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy? Lý Nhược Thủy ôm gối ngồi trên giường, tò mò nhìn bóng lưng của Lộ Chi Giao. Chiều nay, sau khi nàng vội vã về nhà, phải khá lâu sau Lộ Chi Giao mới đẩy cửa vào nhà. Trên tay còn cầm một tấm gỗ, không biết dùng để làm gì. Nàng nghĩ rằng tối nay sẽ giống như mọi khi, hắn sẽ quấn quýt lấy nàng ôm hôn. Nhưng nàng không ngờ hắn chỉ xin nàng một chén trà nhỏ, rồi ngồi an vị bên bàn trà. Hắn chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, mái tóc đen xóa ra sau lưng. Hắn vùi đầu làm việc, trông có vẻ hơi ngoan ngoãn. Ánh trăng theo cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, bụi mịn trôi nổi bay múa thành vòng giữa hai người, rơi nhẹ xung quanh hắn, như thể mạ cho hắn một vầng sáng nhỏ. Lý Nhược Thủy đặt gối xuống đứng trên giường, muốn nhìn rõ hắn đang làm gì với tấm gỗ từ trên cao. Nhưng nàng quên rằng mắt cá chân mình đang đeo chuông bạc. Tiếng chuông giòn tan đột nhiên vang lên trong phòng, dù không quá lớn, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của Lộ Chi Giao. Không ngủ được à? Khóe môi hắn hơi cong lên. Hắn quay đầu đối mặt với nàng. Khuôn mặt vốn dịu dàng của hắn giờ đây được ánh trăng chiếu từ chóp mũi chia thành hai vùng sáng tối. Nửa khuôn mặt ngập trong ánh trăng, đôi môi được chiếu sáng bóng, nốt ruồi trên xương quai xanh cũng được tắm trong đó. Rõ ràng, trong ánh trăng sáng tỏ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng và thuần khiết, nhưng vẻ ngoài của hắn lại mang một vẻ quyến rũ khó tả. Không phải, Lý Nhược Thủy thu mắt, đơn giản đứng trước giường. Ta có thể xem ngươi đang làm gì không? Ta không có ý gì khác đâu. Ta chỉ tò mò thôi. Nếu ngươi không muốn, được. Khóe môi Lộ Chi Giao nhếch lên. Hắn đưa tay ra với nàng. Trong mắt hắn chẳng qua chỉ là hư vô. Khi giơ tay lên, hắn chỉ cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua. Nếu không có âm thanh thì thật sự không thể nắm được tay nàng. Nhưng hắn biết tay mình sẽ không nắm hụt. Tiếng chuông nhỏ dần đến gần. Bàn tay ấm áp của nàng nắm lấy hắn. Hương hoa rành rành thoang thoảng bên cạnh hắn. Gió thổi cũng không tan. Tà váy lụa mềm mại cũng chạm vào đôi chân trần của hắn. Mát lạnh, Lý Nhược Thủy nghiêng người nhìn tấm gỗ. Tay vuốt nhẹ trên bề mặt. Bề mặt của tấm bảng này láng mịn, dài rộng khoảng một thước. Mặt trên khắc rất nhiều chữ khải, nhưng các chữ đó dường như không có mối liên hệ nào với nhau. Duyên, tử, tế, nhữ, nàng đọc từng chữ một, nhưng vẫn không thể ghép chúng thành một câu hoàn chỉnh, cho đến khi nhìn thấy từ ở giữa. Hôn, xính thư, pin su, xính thư, hay còn gọi là thư hôn ước được nhà trai gửi đến cho nhà gái nhằm ngỏ ý cầu hôn cũng như xác định mối quan hệ hôn nhân nghiêm túc và thỏa thuận giữa hai bên gia đình về việc kết hôn. Hắn nghiêm túc đấy à? Lý Nhược Thủy rút tay lại như bị bỏng. Chuông bạc khẽ vang lên, nàng lùi lại nửa bước, tầm mắt chuyển sang khuôn mặt của Lộ Chi Giao. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, cười dịu dàng. Lông mi dài khẽ che mắt, đổ bóng mờ dưới mắt. Ngươi đang làm gì vậy? Nàng nghe thấy giọng mình khô khốc khàn khàn. Mặc dù trong lòng nàng đã có phỏng đoán, nhưng nàng vẫn hỏi. Ta đang viết xính thư cho ngươi. Nỗi lòng nàng cuộn trào. Nàng không thể giải thích được cảm giác của mình vào lúc này. Lộ Chi Giao từ nhỏ đã bị mù. Bạch Khinh Khinh lại là người chỉ lo cho bản thân và Sở Tuyên. 6 tuổi hắn đã bị đuổi ra khỏi Bạch Phủ, sau đó gặp được sư phụ của hắn. 12 tuổi sư phụ bất đắc kỳ tử chết trước mặt hắn. Từ đó hắn chỉ sống một thân một mình đến khi hắn 20 tuổi. Hắn không nhìn thấy, giao tiếp với người khác cũng chỉ dùng miệng và tai, chưa bao giờ dùng bút. Nói cách khác, Lộ Chi Giao không biết chữ. Nếu hắn muốn học chữ, hắn chỉ có thể cảm nhận bằng tay. Điều này cũng có thể giải thích tại sao hắn lại đến cửa hàng khắc bia đá. Chỉ có cửa hàng bán khắc bia đá mới bán cờ lê khắc chữ như vậy. Tại sao ngươi không nhờ người khác viết hộ? Hoặc là ta viết cũng được mà. Nàng ngồi bên cạnh Lộ Chi Giao, ánh mắt dán chặt vào tấm gỗ, không thể rời mắt. Lộ Chi Giao quay lại mỉm cười, đầu ngón tay di chuyển dọc theo vết khắc trên tấm gỗ. Tiếp tục làm quen với nét chữ này, ta không muốn để bất cứ ai khác chen vào. Hơn nữa, hắn dừng lại, bắt đầu sờ soạng chén trà trên bàn. Xính thư phải do ta viết, đương nhiên phải do ta viết. Lộ Chi Giao cầm lấy tách trà, đầu ngón tay nhúng vào một ít nước trà ẩm, bắt đầu vẽ trên bàn. Ta đã nhớ hết các nét chữ rồi, nhưng chưa thể dừng bút. Ánh trăng dịu dàng lặng lẽ chiếu lên bàn gỗ lim, chiếu vào những ngón tay trắng ngọc của hắn, phản chiếu rõ nét những vệt nước trên bàn. Hắn viết không chậm, nhưng như hắn nói, hắn không thể dừng bút, mà viết chữ đó chỉ bằng một nét. Vừa mới viết xong một nét thẳng xuống, ngay sau đó phải quay lại dọc theo nét đó để vẽ thêm một nét trái ở giữa. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, những vệt nước dần dần tạo thành chữ lý. Thỉnh thoảng bên ngoài có một con bướm tìm ánh sáng bay tới. Nó bay xung quanh cửa sổ một lúc lâu rồi bay đi. Trong phòng thỉnh thoảng có tiếng nước thì không có âm thanh nào khác. Dường như rất yên tĩnh, nhưng lại bị tiếng nước nhỏ giọt và gió đêm làm dịu đi. Lộ Chi Giao kiên nhẫn viết hai chữ tiếp theo, trên môi nở nụ cười, dường như đây là một loại tận hưởng. Hai chữ Nhược Thủy chậm rãi xuất hiện dưới đầu ngón tay hắn, nhưng vì là vệt nước nên chẳng bao lâu đã bốc hơi vào không khí. Ta luôn nghĩ rằng tên chỉ là một danh hiệu. Có gọi ta là A Sở hay Lộ Chi Giao cũng không có gì khác biệt. Có gọi T là Súc Sinh cũng chẳng sao. Nhưng khi ta học viết tên ngươi, đột nhiên ta lại có một cảm giác khác. Dường như khi ta viết ba từ này, ta đã thực sự nhìn thấy ngươi. Hắn vươn tay vuốt ve chuỗi Phật Châu Bách Ngọc trên cổ tay nàng. Đầu ngón tay không tự chủ được mà luồn vào bên dưới chuỗi hạt. Muốn áp sát nàng hơn. Ta viết được không? Lý Nhược Thủy nhìn mặt bàn chỉ còn lại vài vết nước loang lổ, nhẹ nhàng đáp, ngươi viết giỏi hơn ta nhiều. Ta viết bút lông chữ như gà bới vậy. Lộ Chi Giao duỗi tay sờ lên mặt bàn, sau đó nhíu mày, giống như có chút bất lực, nhưng khóe mắt lại mang ý cười. Nước đã khô rồi, chờ đến khi ta viết bằng bút được rồi ta sẽ viết cho ngươi xem. Mực dù khô vẫn để lại dấu vết. Ba chữ trên bàn, ngoại trừ đâm hơn một chút, thì kích thước cũng tương đương nhau. Cũng nằm trên một đường thẳng, không khác gì chữ viết của người bình thường. Thậm chí cả những chỗ nhấn nhá, nét bút đi vào và đi ra cũng được bắt chước y hệt. Hoàn toàn không giống như một người mới học viết. Lý Nhược Thủy không biết mình đã tốn bao nhiêu công sức mới đạt được kết quả như vậy chỉ trong hai ngày ngắn ngủi. Cho dù hắn có thông minh đến đâu, nếu hắn muốn viết ra những chữ tượng hình này, chắc chắn cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là tấm lòng chân thành của hắn, nhưng nàng cảm thấy mình chẳng làm được gì. Lý Nhược Thủy cúi đầu xuống, nhưng tay lại vô thức nắm lấy áo choàng của hắn. Tim đập như sấm. Nàng đang làm chuyện xấu, nàng đang lừa dối người khác. Chuyện chinh phục, từ đầu đến cuối đều mang mục đích không trong sáng. Mỗi lần nhiệm vụ được hoàn thành đều qua từng lần thử thách và đấu tranh. Cho dù bây giờ nàng thực sự thích hắn, thì nàng có thể thật sự ở bên hắn mãi mãi không? Ngươi bị làm sao vậy? Đầu ngón tay Lộ Chi Giao ấn vào cổ tay nàng. Hắn cảm nhận được nhịp tim của nàng lúc này không ổn định. Hắn cúi đầu xuống, mái tóc đen xóa sau lưng trượt xuống như nước chảy. Ánh trăng lạnh lẽo phủ trên đó cùng rơi xuống trước ngực nàng. Sau một lúc lâu, Lộ Chi Giao gục đầu vào bên sườn cổ nàng. Nơi đó mạch đập nhảy lên, tràn đầy sức sống vô tận. Sống mũi cao thẳng từ từ áp sát. dịu dàng mà mạnh mẽ, dường như hắn bị nó mê hoặc, mãi cho đến khi Lý Nhược Thủy hơi đau mà cử động thì hắn mới dừng lại. Có gì muốn nói với ta không? Hắn thở dài, như thể đã thỏa mãn, tay còn lại kéo nàng lại gần, đặt tay nàng ra sau thắt lưng của mình. Ngay cả tư thế tiếp xúc gần gũi này vẫn không thể thỏa mãn hắn. Hắn khao khát quá nhiều hơn thế, nhưng đáng tiếc bây giờ anh chỉ có thể làm được như vậy. Có, giọng nói của nàng không còn trong trẻo như trước, giống như bị phủ một lớp sương mù, nghe vào tai hắn mà khiến tim hắn run lên. Hắn luồn tay vào dưới chuỗi Phật châu nắm chặt lấy cổ tay nàng. Lý Nhược Thủy đã quen với sự va chạm của hắn, lúc này trong lòng nàng đang hỗn loạn, thậm chí còn có ý định nói ra hết mọi chuyện. Cảnh báo, nếu không phải do hệ thống chủ động, mong ký chủ đừng tiết lộ đến sự tồn tại của hệ thống. Nếu không sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Xin ký chủ đừng lo lắng quá nhiều về những chuyện thừa thãi. Hãy cứ yên tâm chinh phục. Độ hào cảm của nhân vật rất cao, tiến độ rất tốt, sẽ sớm được về nhà. Hệ thống he giống như một ông chủ vô lương tâm hứa hẹn những điều viển vông. Sau khi kêu tích tích vài tiếng thì lại im bặt. Lý Nhược Thủy im lặng một lúc lâu, Lộ Chi Giao cũng không thúc giục, chỉ quấn quýt lấy nàng như thường lệ. Chờ nàng nói tiếp, hắn có thể cảm nhận được sự do dự của Lý Nhược Thủy. Chẳng hạn như việc nàng vô thức nắm chặt y phục quanh thắt lưng hắn. Chẳng hạn như hơi thở không ổn định của nàng. Tại sao nàng lại do dự như vậy? Cho dù tiếp theo nàng muốn giết hắn, thì hắn cũng sẽ không từ chối. Nếu ta nói rằng, ngay từ đầu ta tiếp cận ngươi vì có mục đích, rằng ta đang lừa dối ngươi. Ngươi, thì ra ngươi lo lắng về điều này à? Ngay từ đầu ta đã biết ngươi có mục đích. Chuyện này không là gì cả. Lộ Chi Giao cười khẽ, hơi thở phả vào bên cổ nàng, đôi môi mỏng thỉnh thoảng cọ sát khi hắn nói, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Ngươi đã nghe đến luận nhân quả bao giờ chưa? Kiếp này ngươi lừa ta, kiếp sau phải tìm ta để trả. Kiếp sau gặp lại, trong lòng ta chỉ thấy vui vẻ. Mạch não của hắn luôn kỳ lạ như vậy. Câu trả lời này lại một lần nữa vượt quá dự đoán của Lý Nhược Thủy. Nàng đứng thẳng dậy, đẩy hắn ngồi xuống, sau đó cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn. Thật sự không có chút khó chịu hay oán giận nào. Mặt mày hắn cong cong, dường như không hề để tâm đến việc nàng đã lừa dối hắn. Lý Nhược Thủy thở dài, ta lợi dụng ngươi, ta có lỗi, ngươi như vậy lòng ta cảm thấy rất áy náy. Lộ Chi Giao ngồi thẳng dậy, mái tóc đen mượt bị gió đêm thổi bay. Hắn quay lưng về phía ánh trăng, mở mắt ra, trong đáy mắt thấp thoáng một luồng ánh sáng mờ nhạt. Ta nói rồi, ngươi có thể tùy ý lợi dụng ta, chỉ cần ở bên cạnh ta là được. Tay hắn chạm vào sườn mặt Lý Nhược Thủy, vẻ mặt dịu dàng, nhìn như khuyên giải, nhưng lại ẩn chứa một sự điên cuồng không thể nói thành lời. Lý Nhược Thủy sẽ không bao giờ sai. Bất cứ điều gì làm ngươi không vui, bất cứ thứ gì cản trở chúng ta, ta sẽ loại bỏ hết. Chỉ với một câu nói đã xé tan lớp mặt nạ dịu dàng của hắn, để lộ ra một linh hồn không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào. Hắn chưa bao giờ là người tốt. Vẻ ngoài bình thường như hiện tại chỉ là vì Lý Nhược Thủy muốn. Nàng cần, hắn sẽ là như vậy. Nàng không cần, hắn vẫn là một con chó điến, là súc sinh trong miệng người khác. Lý Nhược Thủy cúi đầu cười, đầy vẻ bất lực, mái tóc dài của nàng xõa xuống, trông nàng trầm tĩnh hơn bình thường một chút, cũng mất đi chút sức sống. May mà ta không phải người có dã tâm, nếu không, ngươi sẽ rất khổ sở. Lộ Chi Giao không hiểu gì về tình yêu, hắn lại mạnh mẽ như vậy. Nếu gặp phải người có ý chí, thì rất có thể sẽ bị lợi dụng. Đêm nay không ngủ được, ta lưu trữ cùng ngươi nhé. Lộ Chi Giao mỉm cười, quay người bắt đầu miêu tả những nét chữ trên tấm ván gỗ. Ông chủ nói giấy mời không quan trọng hình thức mà ở tấm lòng. nên ta đã viết theo ý mình. Lý Nhược Thủy tiến lại gần quan sát hồi lâu, nhưng những con chữ trên tấm gỗ quá rời rạc, thật sự khó mà ghép lại một câu hoàn chỉnh. Giỏi vậy sao? Ngươi có thể nói ta nghe nội dung được không? Không thể, lời từ chối rất kiên quyết. Không đồng ý với nàng như trước. Một con côn trùng nhỏ bay vào từ cửa sổ, vẽ vòng vòng trên không trung rồi đậu trên tấm ván gỗ. Lý Nhược Thủy phồng má thổi bay nó đi. Chống cằm, ánh mắt dõi theo chuyển động nơi đầu ngón tay hắn. Hiếm khi có khoảng thời gian nhàn rỗi thế này. Ngươi là người Kinh Châu à? Kinh Châu có một tiêu cục, cũng họ Lý đấy. Đây là do Bạch Khinh Khiên tra được. Nữ nhi nhà họ cũng tên là Lý Nhược Thủy, năm nay 17 tuổi, ngoại hình tương xứng với nàng. Nhưng hắn không tin, thói quen ăn uống và giọng điệu của Lý Nhược Thủy khi hắn lo lắng rất giống với người vùng thuộc địa. Nhưng Kinh Châu không ở thuộc địa. Tên của ta đúng là Lý Nhược Thủy, nhưng ta không phải là nàng. Ngươi có tin không? Lý Nhược Thủy nằm trên bàn, đưa ra một câu trả lời không phải là câu trả lời. Tin, vấn đề này coi như qua. Ngươi muốn thành hôn vào ngày nào? Lý Nhược Thủy nhìn lông mày hưng phấn của hắn. Ngày nào cũng được, tùy ngươi, vậy thì ngày kia đi. Mấy ngày nay ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Lý Nhược Thủy im lặng một lúc rồi lên tiếng. Đến lúc đó chỉ có hai chúng ta thôi được không? Như vậy càng tốt. Những ngón tay trắng nhợt của hắn cẩn thận miêu tả chữ Thủy, như thể đang phác họa mặt mày nàng. Khi viết ra chữ ấy đều không che giấu được niềm vui. Lý Nhược Thủy nhìn tay hắn, trong đầu lại nghĩ đến phần thưởng mà hệ thống đã đưa ra lần trước. Ngoài mảnh vỡ ký ức và bạc, còn có một chiếc hộp bí ẩn. Có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt. Cách chương.